Quỷ Vương Thứ Phi, toàn hệ triệu hồi sư. Chương 9, phản ứng quỷ dị của thân thể. Góc truyện audio.com. Thuốc ăn cũng đã ăn, mạch cũng bắt, theo mạch tượng Liễu Hầu Nguyệt thì thân thể nàng không có gì vấn đề. Nhưng lại vẫn bất tỉnh, Liễu lão phu nhân chậm rãi thu tay, mày hơi hơi nhăn lại, đối với nam tử trẻ tuổi hùng tráng đứng ở một bên nói. Thành Nhi, đi lấy hai viên hồi hồn đan của tổ mẫu đem đến. Cho cửu muội muội ngươi dùng đi. Cái gì? Liễu Tuấn Thành không thể tin được nhìn Liễu lão phu nhân. Hồi hồn đan không đến một khắc cuối cùng tốt nhất là không cần dùng. Bởi vì nó có phản phệ tu luyện già tu vi tệ đoan. Hiện tại tổ mẫu nhà mình lại muốn Liễu Hồng Nguyệt dùng hai viên. Hắn lo lắng nói, hai viên thật sự tốt sao? Ta thấy vẫn là đợi chút, biết đâu một lát cửu muội muội sẽ tỉnh lại. Hai viên hồi hồn đan đối với một tu luyện giả mà nói. Rất có khả năng sau khi dùng xong bị phản phệ tu vi. Nhưng nếu là đối với một người không một tia khí mạch đều. Hồi hồn đan sẽ phản phệ hiệu quả, đem một người bình thường biến thành một ngu ngốc. Nhưng mà nếu hồi hồn đan này không có phản phệ hiệu quả mà nói. Đối với người ăn đó chẳng những là đan dược khởi tử hồi sinh, còn có thể kéo dài tuổi thọ bản thân, mà lúc này Liễu Tường Phong mới mặc kệ Liễu Hồng Nguyệt có hay không biến thành một kẻ ngu ngốc. Hắn chỉ cần Liễu Hồng Nguyệt còn sống, mặc kệ tương lai nàng si ngốc hay vẫn là một phế vật. Chỉ cần hắn còn sống một ngày, hắn sẽ che chở nàng một ngày, tức thời liền quay đầu, lệnh Liễu Tuấn Thành, Thành Nhi, nhanh đi lấy. Cha Liễu Tuấn Thành khó xử nhìn Liễu Tường Phong, sống chết không đồng ý để Liễu lão phu nhân cầm lại hồi hồn đan. Tần thị thấy Liễu Tường Phong trong tư thế kia, làm như muốn đánh Liễu Tuấn Thành, nàng liền chạy nhanh lên phía trước, đẩy Liễu Tuấn Thành ra, hướng Liễu Tường Phong nói, lão gia, thiếp thân đi cho ngươi lấy đến, xin người bớt giận. Tần thị xoay người, hung hăng trừng mắt với Liễu Tuấn Thành. Rồi sau đó liền bước nhanh ra khỏi phòng, hướng sân viện của Liễu lão phu nhân mà đi. Liễu Tuấn Thành mặt lo lắng nhìn Liễu Hồng Nguyệt, tuy rằng hắn cùng Liễu Hồng Nguyệt cùng một mẹ sinh ra. Nhưng Liễu Tuấn Thành luôn coi Liễu Hồng Nguyệt giống bảo bối mà sủng ái. Không đến một lát, Tần Thị liền cầm hòm dược về tới sân viện của Liễu Hồng Nguyệt. Liễu Tường Phong vội vàng vội lấy hòm thuốc từ trong tay Tần Thị. Mở ra hộp thuốc. Hai tay đưa cho Liễu lão phu nhân, Liễu lão phu nhân liền liếc một cái, ý bảo đem thuốc đốt cho Liễu Hồng Nguyệt ăn. Liễu Tường Phong làm theo mệnh lệnh Liễu lão phu nhân, lập tức đem Liễu Hồng Nguyệt nâng lên, cầm lấy thuốc nhét vào trong miệng nàng. Liễu Hồng Nguyệt ngủ không biết trời trăng mây đất gì, đột nhiên cảm thấy miệng bị người cường ngạnh nhét cái gì đó vào trong, toàn bộ khoang miệng lan tràn mùi vị cay đắng. Nàng muốn phun vật thể đó ra khỏi miệng lại bị người nào đó gắt gao đè lại. Nàng giãy dụa cố thoát nhưng đều bị người chế trụ. Trong khoang miệng, mùi vị cay đắng càng ngày càng đậm. Nàng có loại cảm giác muốn hộc máu. Theo mùi vị kia xâm nhập, nàng cảm thấy máu toàn thân lưu động ngày càng nhanh. Vốn là toàn thân nàng vô lực, hiện tại toàn thân tràn ngập lực lượng. Mà lực lượng kia như muốn thân thể của nàng cấp tràn đầy thẳng cho đến khi nổ tung. Nóng quá, cảm giác thật khó chịu, mạch máu toàn thân giống như muốn nổ tung, nhưng lại cảm thấy lạnh, tâm lạnh thể nóng, đây là một loại dày vò, mà Tần Thị cùng hai tỷ muội Liễu Linh U cũng là ước gì Liễu Hồng Nguyệt biến thành ngốc tử. Đồng dạng, tim Liễu Tuấn Thành gắt cao căng thẳng, Liễu Hồng Nguyệt giãy dụa một chút, nội tâm của hắn cũng sẽ giãy dụa một chút. Trong phòng đợi, mỗi một cá nhân đều ở gắt gao nhìn chằm chằm Liễu Hồng Nguyệt. Hơn phân nửa mọi người hy vọng Liễu Hồng Nguyệt cứ như vậy mà biến thành ngốc tử. Cách chương.